Chương 5. 028 năm kế hoạch. Người đến giải thích một chút, không dã sự tình. Nói cho bọn hắn, không dã là chuyện gì xảy ra. Đúng. Mộc Nhu Tuyền lúc này mới ngẩng đầu, nhìn sang một chút. Nhưng thấy trước mắt nam tử khuôn mặt thanh lãnh như ngọc, khí chất mười phần xuất chúng. Mà ngồi ở bên cạnh hắn tên thanh niên kia, ánh mắt thì có vẻ ôn hòa rất nhiều, lại đồng dạng hết sức xuất sắc. Cung đường chủ. Mộc Thanh Nhã chỉ cái kia khuôn mặt thanh lãnh nam tử nói, lại đưa tay chỉ hướng nam tử bên cạnh thanh niên, Ngộng Phó đường chủ. Mộc Nhu Tuyền ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái. Đem không dã tìm tới tìm nàng hợp tác, đến tiếp sau lại tự mình dẫn người đi ngư dân đảo mai phục chuyện, không rõ chi tiết cùng đám người nói một lần. Mộc Nhu Tuyền thần sắc không sợ hãi không hoảng hốt, mười phần trầm ổn nói, trước đó, ta đã thuyết phục qua hắn, nhưng là ta dù sao không phải ẩn nguyệt đường người, cũng không quản được phó đường chủ chuyện. Không dã phó đường chủ khăng khăng đi, ta không có cách nào ngăn cản. Mộc Thanh Nhã mỉm cười, nửa thật nửa giả phê bình một câu nói, ngươi đứa nhỏ này, cung đường chủ Ngộng phó đường chủ cũng không phải trách ngươi, ngươi đem sự tình nói rõ, tất cả mọi người tìm hiểu tình huống là được rồi. Đúng. Mộc Nhu Tuyền khẽ vuốt cằm, bờ môi động hai lần, nhưng vẫn là lùi về phía sau mấy bước. Ngươi nói hết lời. Cung Tùng Phong lạnh lùng mở miệng nói. Mộc Nhu Tuyền cụp xuống cái đầu thấp giọng nói, ta chỉ có một điểm suy đoán, khả năng cũng không hoàn toàn. Ngươi có cái gì suy đoán, nói thẳng là được. Cung đường chủ, tiểu nữ kiến thức nông cạn, nàng ta nhìn ngươi nữ nhi này, rất thông minh, ngươi để nàng nói xong. Cung Tùng Phong trực tiếp đánh gãy Mộc Thanh Nhã, quay đầu lại nhìn về phía Mộc Nhu Tuyền phương hướng, ngươi có cái gì kiến giải, nói nghe một chút. Tại hạ cảm thấy, không dã phó đường chủ, hẳn là lĩnh mệnh mà đến. Là ẩn nguyệt đường cùng kiểu Mộc có Nhu Tuyền. Mộc Thanh Nhã hơi nhíu mày, đánh gãy nàng nói, không có căn cứ, không muốn ngông củ ONG đi nói. Là, nữ nhi biết sai rồi. Mộc Nhu Tuyền lại lùi về phía sau mấy bước, lập tức cúi đầu không nói. Phàm Ngộng nhịn không được suy cười một tiếng, ôn nhu nói, ta cảm thấy, vị này Mộc tiểu thư lời nói, cũng không có sai. Đích thật là ẩn nguyệt đường vị kia, tự tác chủ trương đến một màn như thế. Còn có ngươi, Mộc đường chủ. Ngươi nếu như không nghĩ bước xuống không dã phó đường chủ theo gót, khuyên ngươi sớm cho kịp thu tay lại. Đa tạ Ngộng phó đường chủ hảo ý. Mộc Thanh Nhã cười cười nói, ta đang làm cái gì, chính ta hết sức rõ ràng. A Phạm Ngộng phút chốc đứng dậy, quay đầu xông Cung Tùng Phong khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức trực tiếp tự đi ra ngoài. Phạm Ngộng. Phạm Lo vội vàng đi theo đứng lên, bước nhanh đi theo ra ngoài. Áo đo nam tử cùng bên cạnh áo vàng nam tử liếc nhau một cái, lập tức bất đắc dĩ nhún vai, ai, này có thế sao sinh là tốt lắm. Mộc đường chủ muốn bắt sống, có thế tiểu mặt than thực sự không phải ngươi sở nghĩ như vậy, người dễ đối phó nhà. Áo đo cười hì hì đứng dậy nói, hơn nữa mộc đường chủ nếu như tùy tiện động thủ, nửa đường hủy kế hoạch của chúng ta, vậy liền không tốt lắm. Mộc Thanh Nhã cười nói, đại gia đều bằng bản sự đi, có thế không thể đắc thủ. Còn phải xem thiên ý ngươi cho rằng ngươi tại bên người nàng xếp vào người, nàng lại không biết Mộc Thanh Nhã từ đầu đến giờ, vẫn luôn mỉm cười nhất trần không đổi mặt, phút chốc ngưng lại, dương mắt nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ áo đo nam tử, ánh mắt chìm xuống, ngươi biết độn địa đường người thế mà biết kế hoạch của nàng làm sao có thể.